Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, liều chết một thương. Diệp Sát miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một mắt, kia bay ra ngoài rõ ràng là Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt biểu lộ dữ tợn, nằm tại kim loại cái bàn trên ngọ nguậy, lộ vẻ thống khổ dị thường, thật lâu mới bò dậy nói. Gia hỏa này não vực năng lực so với ta mạnh hơn. Diệp Sát nghi hoặc nhìn rồi Diệp Nguyệt một mắt. Diệp Nguyệt cắn răng nói. Hắn lúc trước là cố ý. Diệp Sát minh bạch rồi. Bày ra địch lấy yếu. Tìm kiếm tất sát nhất kích. Diệp Sát thực sự không muốn dùng âm hiểm cái từ ngữ này để hình dung sứ đồ đi lại. Mặc dù mình hoàn toàn chính xác bị âm một tay. Nhưng là... cái này là chiến đấu. Chiến đấu không quan trọng quá trình. Bất kỳ phương thức đều có thể. Chỉ cần có thể giết rồi đối phương. Diệp Sát cắn răng ráng chống đỡ. Che ngực đứng lên. Lại vào lúc này. Súng ngắm tiếng súng vang lên lần nữa. Này một lần. Diệp Sát bắp chân bỗng nhiên nổ tung một đạo huyết hoa. Diệp Sát mới vừa vặn lại được đến đứng lên. Liền lại bịch một tiếng ngã lại đất trên. Diệp Nguyệt gầm nhẹ, nghiêm trọng tản mát ra hơi ánh sáng. Hai mắt hóa thành trọng đồng. Đầu tóc không gió bay bổng lên. Hiển nhiên cũng là đem chính mình não vực năng lực hoàn toàn bày ra. Két, két, bốn phía không ngừng truyền đến chói tai tiếng vang. Chung quanh kim loại đài, nghiên cứu khí cụ. Còn có đóng chết tại mặt đất kim loại trang bị đều không ngừng rung động bắt đầu. Sau đó tại Diệp Nguyệt thao túng xuống. Toàn bộ đều bay lên. Một mạch hướng về sứ đồ đi lại đập tới. Sứ đồ đi lại trực tiếp khoát tay. Kia mắt thấy muốn giáng xuống đồ vật. Toàn bộ bị như ngừng lại không chung. Sứ đồ đi lẩn não vực năng lực hoàn toàn chính xác không chút nào kém cỏi hơn Diệp Nguyệt. Lúc trước chỉ là chưa từng thể hiện ra đến mà thôi. Bởi vì siêu thể nhân loại ở giữa lợi dụng não vực lẫn nhau liều. Tốt nhất kết quả cũng bất quá là lưỡng bại câu thương. Cho nên, sứ đồ đi lại lựa chọn rồi ẩn tàng. Sau đó tại thích hợp dưới tình huống bạo phát đi ra. Hát, sứ đồ đi lại bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Lập tức khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ bất quá, Diệp Nguyệt rõ ràng thảm hại hơn. Trong mắt trọng đồng bỗng nhiên biến mất. Sau đó liền quỳ rạp xuống đất. Mặt như giấy vàng, không có chút nào sinh khí. Liền một tia huyết sắc đều không có. Kia tung bay lơ lửng trên không trung đồ vật. Toàn bộ rơi vào đất trên. Phát ra, cạch, cạch, tiếng vang. Diệp Nguyệt hướng lấy Diệp Sát cười khổ nói. Xem ra chúng ta muốn xong đời. Đát, đát, đát, đát, đát. Sứ đồ đi lại đi về phía trước. Tiếng bước chân lộ vẻ tiết tấu sáng rõ. Một trên một chút. Đi đến Diệp Sát trước mặt. Bàn tay bỗng nhiên mở ra. Lúc trước sử dụng tới trường thương liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kia cây trường thương bị cao cao dơ lên. Lập tức liền muốn hướng lấy Diệp Sát đâm rơi xuống tới. Xong đời, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiếp lấy ra thịt mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng như là miếng vảy đồng dạng đường vân. Bọc lại Diệp Sát toàn thân, cứng rắn khải giáp, leng keng, sứ đồ đi lại trường thương đâm rơi. Không chết 12 thí luyện cứng rắn khải giáp liền nứt ra một vết nứt. Nhưng tóm lại là đem thanh trường thương kia ngăn cản rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đột nhiên xuất thủ. Giờ huyết long kiếm liền dùng sức hướng lấy sứ đồ đi lại bụng dưới đâm tới. Hai người gần trong gang tấc, đây là gần như không có khả năng né qua một kiếm. Nhưng sứ đồ đi lại phản ứng xác thực nhanh đáng sợ. Mắt thấy huyết long kiếm muốn đâm trúng bụng của mình. Sứ đồ đi lại vậy mà quả quyết đưa tay bóp ở lưỡi đao. Phốp, sứ đồ đi lại một tay nắm được rồi mũi kiếm. Huyết long kiếm lại hướng phía trước đâm rồi vài tấc. cắt rồi sứ đồ đi lại bàn tay. Máu tươi không ngừng từ sứ đồ đi lại trong lòng bàn tay nhỏ giọt xuống. Nhưng là, mũi kiếm lại tại sứ đồ đi lại trước bụng nửa tấc vị trí ngừng rơi xuống. Diệp Sát đánh lén, không có thành công, sứ đồ đi lại ánh mắt lộ ra biểu tình hài hước. Lần nữa đem trong tay trường thương giở lên, Diệp Sát cắn răng nói, ngươi cho là mình tránh khỏi sao? Phốp, sứ đồ đi lại phía sau, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, tiếp lấy một cây thi hóa dây leo bỗng nhiên chui ra. Từ sau eo vị trí, trực tiếp xuyên qua sứ đồ đi lại thân thể, từ chính diện bụng dưới đâm xuyên ra đến, sứ đồ đi lại thân thể lập tức cứng lại ở đó. Sau đó đồng tử trừng lão đại, thân thể nghiêng lệch lấy liền đập ngã trên mặt đất. Diệp Sát trong nháy mắt này, chịu đựng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, mãnh liệt quay lại thân thể, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Phốp, tiếng xé gió cùng súng vang lên âm thanh cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Ngay sau đó, Diệp Sát bả vai trên, liền tràn ra rồi một đạo huyết hoa. Cường đại xung lực thậm chí đem Diệp Sát mang bay rồi nửa bước khoảng cách. Sau đó hung hăng lần nữa ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, xuyên qua mũi tên vút không mà qua. Chính xác trúng mục tiêu vách núi trên con rối, trực tiếp từ cỗ kia con rối cái chán đâm rồi đi vào. Đem con rối đầu cho một kích bắn nát, thế giới bỗng nhiên biến thanh tĩnh bắt đầu. Diệp Sát cùng sứ đồ đi lại đều bị xỏ xuyên rồi bụng dưới. Máu tươi chảy ròng, Diệp Nguyệt cảm giác chính mình não vực thủ rồi trọng thương. Kịch liệt cảm giác hôn mê cùng nhói nhói cảm cả tại xâm tập chính mình đại não. Cắn răng ráng chống đỡ lấy mới không có ngất đi. Mảnh thế giới này chỉ còn lại có ba người tiếng thở dốc. Rõ ràng có thể nghe. Giây lát, Diệp Sát cắn răng nói. Giết rồi hắn, giết hắn cho ta. Mặt đất lần nữa phát ra nổ vang một tiếng. Mặt đất xuất hiện rồi khe nứt to lớn. Tiếp lấy nửa cây thi hoa từ vết nứt bên trong nổi lên. Tám cây thô như cánh tay dây leo không ngừng tại không trung vũ động. Như là bạch tuộc đồng dạng. Diệp Nguyệt nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói. Ngươi quả nhiên còn có hậu chiêu. Lần này thật không có thừa xuống rồi. Diệp Sát cắn răng lần nữa giống nói. Giết, một cây dây leo bỗng nhiên rơi xuống. Hướng lấy sứ đồ đi lại đâm rơi. Sứ đồ đi lại miễn cưỡng nhấc lên dưới cánh tay. Lại bị khác một cây dây leo cho quấn lấy cổ tay. Lập tức, phốp, một tiếng. Sứ đồ đi lại thân thể lắc một cái. Bộ ngực liền bị lần nữa mở ra một cái lỗ máu. Một cây dây leo trực tiếp đâm vào rồi sứ đồ đi lại trong cơ thể. Khiến cho đồ hành đi cho đính tại mặt đất trên. Sứ đồ đi lại thân thể khẽ run, đưa tay sờ về phía rơi xuống tại một bên trường thương. Nhưng là, phốp, thứ hai cây dây leo rơi xuống, lần nữa xuyên thủng rồi sứ đồ đi lại thân thể. Tiếp theo là thứ ba cây, thứ tư cây, thứ năm cây, thi hoa trung thực thi hành Diệp Sát mệnh lệnh, căn bản không có bất kỳ ngừng nghỉ, dây leo liên tục công kích. Không ngừng xuyên thủng sứ đồ đi lại thân thể. Một lát công phu, sứ đồ đi lại thân thể liên tục thụ trọng thương. Vậy mà trực tiếp nứt tét ra. Dưới thân tràn đầy máu tươi. Liền nội tạng đều rơi đầy đất đều là. Sứ đồ đi lại nghiêng đầu. Mắt trợn tròn, lại là đã sớm tắt thở. Khụ, khụ, Diệp Sát không ngừng ho khan nói. Đủ rồi, Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên miễn cưỡng dự định chống lên thân thể, lại vừa mới đứng người lên trong nháy mắt, lại, bịch, một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Nguyệt cười khổ nói, xem ra vẫn là muốn xong đời, mặc dù giết chết sứ đồ đi lại, nhưng hai người dưới mắt thương thế, căn bản không phải là bất kỳ trị liệu dược tề có lẽ có thể lực có thể khôi phục lại. Alaska xiên bắt cá voi ngược lại là có thể nhanh chóng trị liệu thương thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ zombie để Diệp Sát giết. Nhưng sự thực là dưới mắt cho dù có zombie xuất hiện, Diệp Sát chỉ sợ cũng vô lực tái chiến. Huống chi, nơi này cũng căn bản không có zombie. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.